Vũ động càn khôn, chương 880, Thanh Long sáo trang, gocchuyenaudio.com, đường này, không thông. Khi câu nói đầy khí tức hung sát đó vọng ra từ miệng thân đồ tuyệt, tất cả mọi người đều có thể cảm thấy không khí ở quảng trường như đông cứng lại. Hai thân ảnh đều ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau đều ánh lên hàng quang. Nếu không thông thì, Lâm Động khẽ nắm chặt tay lại, nhìn chằm chằm thân đồ tuyệt rồi khẽ nói. Thì đã thông là được. Vừa dứt lời, trong đôi mắt đen sâu thẳm của Lâm Động lập tức hiện thanh quang. Đột nhiên hắn bước chân ra, nguyên lực trong cơ thể bùng phát toàn bộ ra ngoài, y phục bay phần phật, thanh quang tràn ra dưới lớp da. Ha ha, đả thông. Người ta thường nói thân đồ tuyệt ta ngông cuồng, nhưng hôm nay xem ra còn có người hung hăng hơn cả ta. Thân đồ tuyệt cười lớn, sát khí trên gương mặt càng thêm đậm đặc, hai bàn tay hắn dần thò ra khỏi tay áo. Hừm, Lâm Động nheo mắt lại, ngón tay của thân đồ tuyệt dài hơn người thường rất nhiều, nhìn từ xa giống như 10 lưỡi dao găm, trên đó còn có lóe lên ánh sáng xám nhìn vô cùng sắc lạnh. Nhưng ta lại thích sự hung hăng đó của ngươi, có điều chỉ sợ ngươi không trả giá nổi thôi. Thân đồ tuyệt nhếch mép lộ ra hàm răng trắng lạnh lẽo, sau đó thân thể ngả ra lao về phía trước như mãnh hổ vồ mồi. Xoẹt, thân thể thân đồ tuyệt tựa như tia sét, chớp mắt một cái đã hiện ra vô số tàn ảnh, thân hình hắn biến thành một tia sáng đem theo sát khí hung hăng lao thẳng về phía Lâm Động. Nhanh thật, Lâm Động nheo mắt nhìn tia sáng ngày một gần hơn, thân đồ tuyệt vừa hành động đã thể hiện thực lực hơn hẳn bọn Ngụy Chân, tốc độ này, ngay cả Lâm Động cũng chỉ có thể dùng tinh thần lực để cảm ứng hắn. Lâm Động bước chếch sang một bên, thân thể cũng cong đi. Ầm ầm ầm, ngay lúc ấy, không khí phía trước mặt hắn lập tức nổ tung, hai ngón tay sắc nhọn như đao của thân đồ tuyệt xuyên thủng không khí, nhằm thẳng cổ họng Lâm Động mà đâm tới. Công kích của thân đồ tuyệt vô cùng hung hãn, rõ ràng hắn cũng đã trải qua vô số trận chiến. Nhưng ngay khi thân đồ tuyệt sắp đâm vào cổ họng Lâm Động thì thanh quang đột nhiên ngưng tụ biến thành một tấm vảy thanh long lấp lánh. Keng, âm thanh kim loại vang lên, bắn ra những tia lửa và làn sóng năng lượng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Thú vị thật, thân đồ tuyệt thấy tấm vảy rồng cứng rắn như vậy, khóe miệng nhếch lên, sau đó ánh mắt lạnh tanh. Tu La Chỉ Thương Quyết của ta không dễ chặn như vậy đâu. Thân đồ tuyệt dứt lời, hai ngón tay đang đâm vào tấm vảy bỗng ánh lên sắc xám lấp lánh. Lâm Động thấy vậy, đồng tử co rút lại, trong lòng bỗng cảm thấy bất an, nhất thời nhanh chóng lùi về phía sau. Phập, ngay khi đó, hai ngón tay thân đồ tuyệt điểm ra, tấm vảy rồng cứng rắn đã bị xuyên thủng, nhất thời hai luồng kình khí mạnh mẽ nhanh như chớp đuổi theo Lâm Động rồi cắm lên hai vai hắn. Phụt, áo trên vai bị rách một lỗ lớn, hai lỗ máu hiện lên, máu tươi chảy ra khiến áo của Lâm Động cũng bị nhuốm đỏ. Ồ, sự việc dường như chỉ diễn ra trong nháy mắt, vì thế khi mọi người thấy vừa mới ra tay mà Lâm Động, kẻ mà hôm qua thể hiện thần uy, giờ đã bị thương thì đều ổ lên. Không hổ là Thiết Tu La thân đồ tuyệt. Một chiều đã khiến Lâm Động xuất hiện thương thế, thật lợi hại. Xem ra tên tiểu tử kia phải dừng bước ở đây rồi, thật đáng tiếc. Trên chỗ ngồi của Cổ Gia, mấy người Cổ Mộng Kỳ, Cổ Yên sắc mặt đều hơi thay đổi. Hôm qua Lâm, gocchuyenaudio.com, Động một mình chiến đấu với ba người bọn Ngụy Chân đều chiếm thế thượng phong, vậy mà giờ mới vào trận đánh với thân đồ tuyệt đã bị thương. Thân đồ tuyệt không ngờ đã mạnh đến mức đó rồi, đã bảo tên đó không phải đối thủ của thân đồ tuyệt đại ca mà. Thân đồ Dung nhìn thấy cảnh đó không khỏi đắc ý, vui cái gì, Lâm Động không chỉ tránh khỏi bị thương yếu huyệt mà nhục thể của hắn cũng rất cứng rắn, công kích của thân đồ tuyệt chẳng qua chỉ gây nên chút ngoại thương không đáng kể mà thôi. Thân đồ Đào quát lên, thân đồ Dung sững người, rõ ràng nàng không tin, lẩm bẩm nói. Tu La Chỉ Thương Quyết của thân đồ tuyệt đại ca xuyên thủng được cả cường giả sinh huyền cảnh tiểu thành mà. Tên Lâm Động đó không phải nhân vật đơn giản, nhục thể của hắn có lẽ không thua kém thân đồ tuyệt hơn nữa, hắn ra tay cũng quyết đoán, rõ ràng cũng đã từng trải qua nhiều trận huyết chiến. Chẳng trách mà thách thức được hình thức Tu La, trận tỉ thí bây giờ mới bắt đầu thôi. Một trưởng lão khác của thân đồ ra gật đầu, ánh mắt nhìn Lâm Động có chút ngưng trọng. Lão biết thân đồ tuyệt tu luyện Tu La thể đã phải trả giá rất lớn, vậy mà giờ Lâm Động lại có thể sánh ngang được với hắn về mặt này. Khóe miệng thân đồ Dung khẽ động, tuy trong lòng không tin lắm, nhưng lời nói của hai vị trưởng lão vẫn có chút uy tín. Nàng nhìn về thân ảnh gầy gò phía xa, dù thế nào thì hắn cũng không thắng được thân đồ tuyệt đại ca. O không ô, ha ha, nhục thể mạnh thật, thân đồ tuyệt nheo mắt cười nhìn Lâm Động ở phía xa, chỉ là hắn biết chỉ lực của mình mạnh đến mức nào, nếu là Ngụy Chân có lẽ chiến lực sẽ giảm một nửa thế nhưng. Chỉ lực rất mạnh, Lâm Động xoa vết thương trên vai, nhất thời cười lạnh lùng. Sau nguyên thương, đây là lần thứ hai hắn giao đấu với người cùng lứa mà nhanh chóng bị thương thế này. Thần đồ tuyệt quả nhiên lợi hại, đúng là hơn hẳn Ngụy Chân một bậc. Xem ra ta đã coi thường ngươi rồi. Nếu đã vậy thì ta sẽ không cho ngươi nhiều cơ hội đâu, khi chiến đấu với kẻ khác ta thường xuyên tốc chiến tốc thắng. Thần đồ tuyệt nhún vai, thủ ấn biết hóa, tiếng hét trầm vang lên. Tu La Thể, bùm, sau khi hắn dứt lời, ánh sáng xám nhanh chóng bùng phát, toàn thân hắn được ánh sáng bao phủ rồi phình to lên, bề mặt da ánh lên màu đen như sắt nung, dưới lớp da cũng hiện lên vô số hoa văn kỳ dị. Khi thần đồ tuyệt biến thể, ánh sáng xám tụ lại phía sau hắn, biến thành một cái bóng khổng lồ tay cầm xiên ba chạc, nhìn tựa như Tu La dưới địa ngục, tỏa ra sát khí kinh người. Đã dùng đến Tu La Thể rồi sao? Đám đệ tử thân đồ ra thấy thế, ánh mắt đều ngưng trọng. Bọn họ biết sự cường hãn của Tu La Thể, Lâm Động có thể khiến thân đồ tuyệt nhanh chóng dùng môn vũ kỹ này như thế, xem ra hắn cũng không phải loại tầm thường. Thi triển vũ kỹ luyện thể của ngươi ra đi, nếu không ngươi sẽ chết đấy. Thân đồ tuyệt nghiêng đầu nhìn Lâm Động, vẻ mặt bao phủ đầy hàn khí, nhếch mép cười. Nguồn truyện, truyện phun, Tu La Thể à, nếu vậy thì đành dùng toàn lực rồi. Lâm Động nhìn thân đồ tuyệt bỗng chốc khí thế kinh người, hai tay chậm chậm siết chặt, thanh quang lấp lánh bùng nổ. Thanh long sáo trang, thanh quang trào dâng, tiếng long ngâm vang lên, kèm theo đó là tiếng nói lạnh lùng của Lâm Động. Cách chương.